Chương 308, Cải Lìn Vương bài mẹ tua rốt. Gã lạ hoàn toàn không có dự liệu được, trực tiếp bị hung hăng trúng mục tiêu, cường lực nắm tay cùng điện lưu trực tiếp để gã lạ trực tiếp bị đánh phi. Gã lạ thân thể trực tiếp đụng vào một khối nham thạch to lớn bên trên, cả khối nham thạch đều bởi vì gã lạ quan hệ, xô ra vết rách, cái kia gã lạ từ trên tảng đá ngã xuống, hai mắt đã biến thành Uzumaki, hiển nhiên là đã mất đi chiến đấu năng lực. Cái lìn rõ ràng không nghĩ tới nguyên bản còn hảo hảo, làm sao trong nháy mắt nên cái gì cũng thay đổi. Vì sao hệ lệ tỷ vì giờ sẽ biết gã lạ sẽ xuất hiện tại nơi đó, cái lìn hết sức kinh ngạc. Dù sao vừa rồi gã lạ sở dĩ sẽ bị thua, cũng là bởi vì hệ lệ tỷ vì giờ công kích dĩ nhiên mệnh trung đang ở thuấn gian di động gã lạ. Nếu như nói đây chẳng qua là trùng hợp nói, cái lìn hiển nhiên là sẽ không tin tưởng. Không có gì, kỳ thực rất đơn giản. Mặc dù là thuấn gian di động, như vậy khi nó xuất hiện trong nháy mắt, cuối cùng sẽ xuất hiện không gian ba động, cho nên ta để hệ lệ tỷ vì giờ sử dụng điện khí sân tác dụng chính là vì có thể ở gạ lạ xuất hiện trong nháy mắt sớm chuẩn bị tốt, trực tiếp tại không gian ba động địa phương phát động công kích, khi đó tuyệt đối có thể trúng mục tiêu. Cả dù hạ rất là đơn giản giải thích. Tuy là nghe rất là đơn giản, thế nhưng trên thực tế nếu như bộ kẹ mẩn thực lực không có đạt được trình độ nhất định, không muốn nói phát hiện, coi như là phát hiện, cũng không nhất định có thể kịp thời phản ứng kịp. Có thể thấy được cách làm như thế đối với bộ kẹ mẩn còn là muốn cầu rất cao. Cổ rủ kỳ cạ rủ hạ đột nhiên quay đầu hướng cổ rủ kỳ hô một tiếng. Bị cạ rủ hạ vừa gọi, cổ rủ kỳ lúc này mới phản ứng được, lập tức tuyên bố, gã là mất đi chiến đấu năng lực, hệ lệ tỷ vì giờ thắng lợi. Cái lìn nghe xong cạ rủ hạ sau khi giải thích mới có bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó cũng thả lỏng một hơi, biện pháp như thế không phải mỗi cái bộ kẹ mẩn cũng không phải mỗi người cũng có thể vận dụng. Cái lìn xuất ra bộ kỳ bản đem gã lạ thu về, sau đó một lần nữa xuất ra một viên bộ kỳ bản. Ta con thứ hai bộ kẹ mẩn chính là nó, đi thôi mẹ tua rốt. Cái lìn ném ra chính mình người thứ hai bộ kẹ mẩn. Mẹ tua rốt, cái lìn đích thực chính vương bài, tuy là hầu hết thời gian. Cái lìn để cho người ta cảm giác của nàng vương bài bổ kẹ mẩn chính là gỗ thải kéo lệ, thế nhưng chân chính nhận biết nàng người đều biết, con này mẹ tùa rột mới là của nàng thật chính vương bài. Cùng sờ ti vần mẹ tùa rột am hiểu vật công lưu không giống với, cái lìn mẹ tùa rột am hiểu đặc công phương đi hệ nở, đặc biệt siêu năng lực hệ tuyệt chiêu, ở mẹ tùa rột trong tay phát huy ra tương đối đáng sợ lực lượng. Mẹ tùa rột ta nhớ được đây chính là người vương bài A cả rủ hà nhìn mẹ tùa rột thực lực. Biết nếu như tiếp tục sử dụng hệ lệ tỷ vì giờ, có thể sẽ hết sức bất lợi, bất quá cả dù hạ vẫn là không có đem hệ lệ tỷ vì giờ thu hồi định đi. Không hổ là làm như cái lìn vương bài, thiên vương tột cùng mẹ tua rốt, đủ để cho nàng trở thành thiên vương trong người nổi bật. So sánh với hệ lệ tỷ vì giờ liền tương đối bất lợi. Hệ lệ tỷ vì giờ, vẫn có thể tiếp tục sao cả dù hạ hướng về phía hệ lệ tỷ vì giờ hỏi. Hệ lệ tỷ vì giờ rất có khí thế hướng về phía cả rủ hạ gật đầu, hai mắt tràn ngập chiến ý nhìn về phía mẹ tua rốt. Cô dù kỳ chứng kiến cả rủ hạ không có thay đổi bổ kẹ mẩn ý tứ, vì vậy tuyên bố, mẹ tua rốt đối với hệ lệ tỷ vì giờ, tiếp tục tranh tài hệ lệ tỷ vì giờ, sử dụng xét đánh. Cả rủ hạ dẫn đầu phát động công kích, ngay từ đầu liền sử dụng ra khỏi xét đánh. Ôi chao nói nhiều hệ lệ tỷ vì giờ lớn tiếng rít gào một tiếng. Một đạo cường tráng dài đèn từ hệ lệ tỷ vì giờ trên người trực tiếp bổ về phía mẹ tua rột. Mẹ tua rột bảo hộ cái lìn không nói nhảm, trực tiếp để trở về mẹ tua rột sử dụng bảo hộ tuyệt chiêu. Mẹ tua rột ở trước người khởi động một cái thật mỏng lam sắc lá chắn, cái kia xét đánh trực tiếp bổ vào lá chắn bên trên, tuy là lá chắn thoạt nhìn rất mỏng, giống như là đâm một cái liền phá giống nhau, thế nhưng liền cái này lá mỏng cứng rắn sinh đem cái kia lớn dài đèn chắn ngoài thân. Đổi chúng ta phản kích, mẹ tua rột sử dụng ý niệm đầu chú ý. Cái lìn đang dùng bảo hộ phòng thủ ở xét đánh về sau, lập tức phản kích. Mẹ tua rột đang nghe được cái lìn lời nói về sau, lập tức toàn thân bao vây lấy một tầng năng lượng màu xanh lam, tốc độ cực nhanh đánh tới hệ lệ tỷ vì giờ. Thật nhanh hệ lệ tỷ vì giờ đỡ được. Cả dù hạ chứng kiến mẹ tua rột ý niệm đầu chú ý tốc độ về sau, hai mắt co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lập tức hướng về phía hệ lệ tỷ vì giờ hô. Còn như tránh né đã tới không kịp, cái này mẹ tua rột tốc độ thật sự là quá nhanh. Thình thịch mẹ tua rột ý niệm đầu chú ý nặng nề đụng vào hệ lệ tỷ vì giờ trên người, tuy là cả rủ hạ đã nhắc nhở, thế nhưng cái kia mẹ tủa rột tốc độ thật sự là quá nhanh, hệ lệ tỷ vì giờ còn không có chuẩn bị sẵn sàng đã bị hung hăng đụng phải. Hệ lệ tỷ vì giờ cả người lấy nhanh hơn mẹ tủa rột tốc độ bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào cả rủ hạ sau lưng trên một cây đại thụ kia trực tiếp bị hệ lệ tỷ vì giờ thân thể chặn ngang đụng gãy, mà hệ lệ tỷ vì giờ thì là ngã trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Tốc độ thật nhanh, thật là mạnh công kích. Cả dù hạ có chút kinh ngạc cái lìn một kích này, còn như lo lắng, cái kia đến lúc đó không có, bởi vì cả dù hạ đã nhìn thấu một chiêu này nguyên lý, nếu như có nữa một lần nói, căn bản cũng không khả năng thu được thành quả giống vậy. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đem di động với tốc độ cao cùng ý niệm đầu chú ý phối hợp cùng một chỗ sử dụng, không chỉ có tăng lên công kích tốc độ, còn liền mang công kích uy lực cũng tăng lên nhiều như vậy, mặc dù là ngươi con này mẹ tủa rột không phải lấy vật công làm chủ, cũng có thể phát huy ra phá hoại cực lớn lực. Cả dù hạ bình tĩnh giải thích. Không sai, thật không hổ là cả dù hạ, chỉ là một lần liền nhìn ra ta một chiêu này tổ hợp chiêu thức. Cái lìn cũng không có dấu giếm trực tiếp thừa nhận, dù sao cả dù hạ đã nhìn ra, huống chi hiện tại hai người chỉ là thi đấu hữu nghị, vừa rồi cả dù hạ không nói thẳng ra chính mình phá giải thuấn gian di động nguyên lý. Cho nên cái lìn cũng không có bất kỳ dấu giếm. Thì ra là thế. Thật không hổ là cái lìn tỷ tỷ may cùng mẹ ấy đều bội phục nhìn về phía cái lìn. Bất quá tuy là mới vừa công kích hết sức lợi hại, hệ lệ tỷ vì giờ cũng nhận được tổn thương thật lớn, nhưng là lại cũng không còn như trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Đang ở cái lìn phải kết thúc hệ lệ tỷ vì giờ cuối cùng một tia thể lực thời điểm, cả dù hạ lại trước nàng một bước, lấy ra bổ kỳ bản đem hệ lệ tỷ vì giờ thu về.